kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Điểm Thương Truy Phong Nhạn bỗng nhiên ngửa mặt cười lớn. Đường đường một vị phương trưởng thiếu lâm mà còn quán thông với Chu Y Môn thì cái đại hội đồng bách này còn gì để bàn luận nữa. Phạm Vân Dương lúc này tiếp lời: các đại hiệp nói rất đúng. Theo tiếng nói, họ Phạm đứng bật dậy, Ý Niệm Hàng cũng đứng theo lên. Trong khoảnh khắc, Điểm Thương Phiên Thiên Nhạn, Bách Trường Thanh, Trung Nam Chưởng Môn, Trung Tử Kỳ liên tiếp đua nhau đứng lên, cục thế trở thành hỗn loạn. Lao Sơn Tạ Vô Lượng cả kinh, hai tay xua lên liên tiếp rồi kêu lớn: chư vị đạo huynh hãy khoan đã. Đang lúc hỗn loạn ấy, hai mũi độc châm nhỏ như hai sợi tóc âm thầm không phát ra tiếng động, phân ra làm hai hướng, nhắm ngay ngực của thiếu lâm phương trưởng Đại Thông Đại Sư và Võ Đan Chưởng Môn Thiên Ninh Tử bày tới. Tay áo trái của Đại Thông Đại Sư quét lên độc châm ghim đúng vào cánh tay phải của Đại Sư, đột nhiên xuất chỉ điểm trúng ngay Trí Thông Đại Sư đang đứng bên cạnh. Đại Sư thân là thiếu lâm phương trưởng, võ công tinh thâm, chỉ ấy lại là kim cương chỉ công bí truyền của thiếu lâm. Đừng nói là Trí Thông Đại Sư, chỉ gần Đại Sư trong gang tấc không kịp chuẩn bị chút gì, nếu y có chuẩn bị cũng không thể nào tránh kịp. Y chỉ kịp nén một tiếng nấc, theo đó rồi ngã xuống liền. Nhạc Tiểu Long đã được Âu Dương Bàn Thạch ra hiệu từ trước. Khi mọi người đua nhau đứng lên, chàng rất mau lẹ lướt tới gần Thiên Ninh Tử. Tay của chàng quét lên, hút một mũi độc châm vào tay. Nguyên vì trong tay của chàng có cầm viên Hấp Tinh Châu do Ngũ Sắc Tiên Tử trao cho. Viên Ngọc Châu này có khả năng hút mọi ám khí. Doãn Tường lúc này cải trang làm môn hạ của Lao Sơn cũng không chậm trễ, miệng quát to: có người mưu sát hai vị trưởng môn thiếu lâm và Võ Đan, tất cả hải màu bắt tài bắt thích khách. Thiên Hạc Tử xoài thần lại: thích khách ở nơi đâu? Nhạc Tiểu Long giơ tài hữu cao giọng: dùng độc châm đánh lén Võ Đan trưởng môn đã bị tại hạ bắt được, mọi người coi đây. Thiên Hạc Tử hỏi: các ngươi là môn hạ của ai? Hai mắt của Tại Vô Lượng tóe lửa trầm giọng: tên này giả mạo Thiên Hạc Tử mưu hại Võ Đan trưởng môn, đồ nhi hãy mau bắt nó cho ta. Thân hình của họ Tạ thấp bé nhưng âm thanh rất vang dội. Thiên Hạc Tử quát lên một tiếng, rút luôn trường kiếm rồi cười lớn nói: Tạ Vô Lượng, người xảo trá như vậy là có dụng ý gì? Doãn Tường quát: người chính là tạc nhân. Tay của y xuất thủ chộp vào đầu vai của Thiên Hạc Tử. Thiên Hạc Tử cười gằn: thì ra các ngươi đều là gian tế. Trường kiếm qua lên chớp nhoáng chém xuống cổ tay của Doãn Tường. Không ngờ kiếm vừa qua lên bỗng rắc một tiếng, thanh trường kiếm đã gãi đến sát chui. Trong tay Thiên Hạc Tử chỉ còn nắm chui kiếm. Thì ra Ngũ Sắc Tiên Tử đã có dự liệu sẵn, xài thủ hạ là Tháp Đại Sĩ Đỗ Cảnh Khang giả trang thành một đạo sĩ ở trong Đồng Bách Cung, rồi chặt đứt sẵn thanh trường kiếm của Thiên Hạc Tử. Thiên Hạc Tử kinh hoảng, hai vai trầm xuống, nhảy lùi nửa bước về phía sau. Nhạc Tiểu Long đã chuyển động thân mình, lướt tới ba đầu ngón tay của chàng chộp liền trúng vào mạch môn của Thiên Hạc Tử. Chiêu thế của chàng sử dụng chính là cầm nã thủ pháp của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân, làm sao mà Thiên Hạc Tử có thể tránh né cho kịp. Nhân cơ hội ấy, Doãn Tường dùng chỉ điểm y. Thiên Hạc Tử tê liệt toàn thân, không thể nào phản kháng được nữa. Lúc ấy ở trong sảnh đường, mọi người vẫn còn phân vân hoang mang. Đại Thông Đại Sư cất tiếng như chuông rền: trừ vị đạo huynh, hôm nay bần tăng đã phá vỡ âm mưu ám toán của tạc nhân, là nhờ mai có Âu Dương đạo huynh kịp thời đem đến thuốc giải. Vừa dứt lời bỗng thấy Thiên Ninh Tử thở dài một hơi mở mắt lên. Nga Mi Giác Tuệ Thượng Nhân chắp tay A Di Đà Phật. Đạo huynh vận khí điều tức có cảm giác gì không? Thiên Ninh Tử hơi cúi đầu. Đại Thông Đại Sư nói không sai, đúng là bần đạo đã bị trúng độc của tạc nhân, mấy chục năm nội công bỗng phế bỏ trong một ngày thôi. Truy Phong Nhạn Các Phi Bạch cười lạnh một tiếng. Võ Đan Chưởng Môn có đúng là do Thiên Hạc Tử hạ độc thủ hay không còn chưa biết chắc. Chuyện không chứng cớ sao có thể đổ tội cho người. Chuyện này ác phải tùy Võ Đan Chưởng Môn tra vấn y là tốt hơn hết đó. Lời của y nói ra cũng có phần hữu lý nên không ai phản bác. Âu Dương Bàn Thạch cười lớn. Các huynh nói cũng đúng, nhưng còn bỏ qua một điểm đó. Các Phi Bạch hỏi, tại hạ bỏ qua điểm nào? Âu Dương Bàn Thạch hơi cười. Lúc nãy tám tên hộ pháp đệ tử của Thiếu Lâm trong miệng đều ngậm độc dược, chúng ta hãy coi gương ấy. Nếu bây giờ giải quyết cho Thiên Hạc Tử biết đâu y cũng sẽ nuốt thuốc độc tự sát. Đại Thông Đại Sư lúc này gật đầu nói, suy nghĩ của Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh rất là đúng. Tạm thời chưa vội giải quyết cho tên nghiệt đồ ấy được, nhờ hai tiểu thí chủ tra soát trong người của y xem có dấu ám khí gì không. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận thì Dương Bàn Thạch đã trao thuốc giải tán công độc cho Thiên Ninh Tử. Công lực mấy chục năm của Thiên Ninh Tử bị hủy ở trong một ngày. Điều ấy đối với một người võ học bị phế bỏ võ công thì sống chẳng khác nào chết. Hà huống Thiên Ninh Tử còn là thân phận trưởng môn của một đại môn phái. Ngay lúc ấy thì Nhạc Tiểu Long đang tra soát tìm ám khí trên người của Thiên Nhãn Tử. Bỗng kêu lên một tiếng ói chà sửng sốt. Y là nữ nhân. Toàn bộ cử tòa nghe lời của chàng kêu bất giác quay đầu nhìn lại, không ai có thể ngờ Thiên Hạc Tử lại là một nữ nhân cải trang. Bách Trường Thanh kêu lên, rõ ràng y không phải là Thiên Nhãn Đạo Huynh rồi. Tiếp đó Doãn Tường cũng kêu lên hốt hoảng, tên cải trang Trí Thông Đại Sư này cũng là nữ nhân. Phạm Dân Dương phẫn nộ, thủ đoạn của tên Tề Thiên Thần thật là cực kỳ ác độc mà. Vừa rồi trưởng môn nhân của chính đại môn phái sinh ra sự nghi kỵ lẫn nhau, nay phát hiện Trí Thông và Thiên Nhãn Tử đều là giả mạo, lòng nghi kỵ ấy đã tan biến. Tại Vô Lượng lên tiếng bảo, các người xét kỹ xem trên mặt của hai nữ nhân ấy có đeo mặt nạ da người không. Doãn Tường đáp, đệ tử đã xét kỹ, trên mặt hai người đều không đeo mặt nạ da người, nhưng có bôi một lớp dược vật không thể chùi đi được, chẳng khác nào do bản sinh ra là như thế. Doãn Tường đang cải trang làm môn hạ của Lao Sơn nên phải tự xưng là đồ đệ của Tạ Vô Lượng. Tạ Vô Lượng lúc này nhăn mặt nói, người dẫn hai nữ nhân ấy tới góc tường đằng kia rồi cẩn thận coi chừng chúng. Đại Thông Đại Sư đưa mắt nhìn khắp cử tọa. Đại sư đặt mũi độc châm vừa bắt được lúc nãy xuống bàn, ngần ngừ như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Thật ra sư thắc mắc ở trong lòng, vì mũi độc châm bé như sợi tóc này lúc nãy không phải bắn từ bên trái thần đại sư đến, mà là đứng vào Trí Thông đại sư, mà là hắn từ nơi nào đó của sư không rõ. Nhạc Tiểu Long cùng thần nói, đệ tử có một chuyện không biết có nên nói ra đây hay không. Âu Dương Bàn Thạch hỏi, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Chàng cố ý đưa mắt nhìn khắp lượt chưởng môn các phái, đệ tử. Đương nhiên Âu Dương Bàn Thạch biết sở kiến của chàng nên lão cũng cố ý trầm sắc quát, có chuyện gì sao không nói mau đi, cứ ấp à ấp úng như thế vậy. Nhạc Tiểu Long dạ một tiếng rồi tiếp lời, đệ tử phụng lệnh sư phụ, ngầm bảo vệ Thiên Ninh sư bá. Ngồi sau lưng Âu Dương Bàn Thạch là Thanh Thành trưởng môn, y lộ vẻ kinh ngạc. Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh đã biết trước Thiên Ninh đạo huynh sẽ bị người hạ độc ư? Không đợi Âu Dương Bàn Thạch trả lời, Tạ Vô Lượng đã cướp lời cười ha hả nói, việc này bần đạo và Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh đã sớm biết, và cả Đại Thông Đại Sư cũng có biết sơ qua. Ba ngày trước bần đạo và Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh cũng có đến gặp Thiên Ninh đạo huynh. Rất tiếc lúc ấy Thiên Ninh đạo huynh không chịu tin nên bần đạo không thể nói nhiều. Nhạc Tiểu Long tiếp lời, vừa rồi có người bắn ám khí tới Thiên Linh Sư Bá, cứ theo đệ tử thấy. Mũi độc châm ấy không phải tên giả mạo Thiên Hạt Tử bắn ra. Hai mắt của Âu Dương Bàn Thạch trợn tròn, thấy người nhìn thấy ai bắn ám khí. Nhạc Tiểu Long cùng thần, đệ tử nhìn không rõ. Lúc ấy Thiên Hạt Tử đứng cạnh bên Thiên Linh Sư Bá. Nếu là y bắn độc châm tất phải bắn ra từ bên cạnh, chứ sao bắn được tới trước ngực, vị trí thật khác nhau rất xa. Chàng có ý cúi đầu thật thấp, thân mình cúi đầu bẩm báo để vừa chấm dứt câu. Nhưng hai môi vẫn mấp máy hình như dùng truyền âm nhập mật nói gì đó, mà chung quanh không ai nghe được lời nào. Sắc mặt của Âu Dương Bàn Thạch cơ hồ biến đổi. Tiếp đó lão quát, đồ nhi không được nói bậy, hai tên giả mạo Trí Thông Đại Sư Thiên Nhãn đã bị bắt rồi. Nơi đây làm gì còn tạc nhân ẩn nấp nữa, ngươi hãy mau lùi về phía sau đi. Nhạc Tiểu Long cùng thân dân lời, quả nhiên lùi về phía sau lưng của Âu Dương Bàn Thạch. Tại Vô Lượng không biết chàng dùng truyền âm nhập mật nói gì với Âu Dương Bàn Thạch, nhưng nghe câu nói ấy của lão liền hiểu giọng nói. Bần đạo thấy lệnh cao đồ nói rất có lý. Âu Dương Bàn Thạch vội nói, tiểu đồ trẻ người non dạ, có biết gì đâu, có lẽ nó nhìn lầm thôi. Tại Vô Lượng chuyển đầu lại nhìn Đại Thông Đại Sư, thần quan của Đại Sư như chớp, lúc nãy vừa bắt được mũi độc châm, Đại Sư có biết từ phương nào bắn tới không? Đại Thông Đại Sư cất tay vào áo vẫy một cái rồi mọi người từ từ nói, mũi độc châm này rất nhỏ bé và cũng là lúc đàn hỗn loạn, khi nó bay thẳng đến bần tăng mới phát giác bên phương hướng khó mà nhận định được, bay thẳng đến bần tăng mới giác ra. Câu nói ấy rõ ràng là đã khẳng định độc châm không phải bắn ra từ bên cạnh, là nơi Trí Thông Đại Sư đứng. Tại Vô Lượng cười lớn, xét như thế thì hai mũi độc châm này quả nhiên không do hai tên giả mạo Trí Thông và Thiên Nhãn bắn ra. Trung Nam Chưởng Môn Trung Tử Kỳ lớn tiếng nói, quả nhiên như thế, có thể nói là trong chúng ta đây còn có gian tế khác nữa. Tại Vô Lượng cười lớn, đúng vậy, trong chốn này đúng là còn gian tế. Mọi người im phăng phắc đưa mắt hoảng hốt nhìn nhau. Chu Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, Tà huynh, nếu chắc như thế thì người đó là ai? Tà Vô Lượng đáp, đương nhiên có thể biết, chẳng những chỉ mình để biết, mà trong chúng ta đây còn có Đại Thông Đại Sư và Âu Dương Bàn Thạch lão ca cũng biết việc này. Hoa Sơn Phạm Vân Dương trợn mắt, người đó thật sự là ai? Tà Vô Lượng đáp, hai tên gian tế kia chư vị đều đã biết sau khi khai sơn đại điển ở động xa đảo, bế mạc quay trở về, chẳng có ai là người thật. Ba người trở về là Trí Thông Đại Sư, Thiên Nhãn Tử và Tri Phong Nhãn Các Phi Bạch. Trong ba người này bây giờ hai người là Thiếu Lâm Trí Thông và Võ Đan Thiên Nhãn Tử đã bị phát hiện là gian tặc giả mạo, còn lại chỉ có một người là Tri Phong Nhãn Các Phi Bạch. Câu nói của Tạ Vô Lượng tất nhiên chỉ thẳng Các Phi Bạch là gian tặc. Các Phi Bạch đứng bật dậy chỉ mặt vào tai của Tạ Vô Lượng quát to, Tạ Vô Lượng, người dám nói tại hạ là gian tế? Tạ Vô Lượng cười lạnh lẽo nói, là hay không là gian tế thì chắc chắn người phải biết rõ hơn ta chứ. Các Phi Bạch gầm lên, ta bảo người mới chính là gian tế đó. Hắn phi thần lên, cổ tài phải rung ra, dĩ nhiên là trong tay đã có một thanh trường kiếm Phiên Thiên Nhạn Bách Trường Thanh. Nghe lời của Tạ Vô Lượng bất giác trong bụng khởi nghi, ánh mắt lộ vẻ khác thường trầm giọng quát, các sư đệ. Các Phi Bạch dường như không nghe, thân hình giọt tới hướng thẳng về phía Tạ Vô Lượng. Trường kiếm quy động thành ba đó hoa kiếm, dĩ nhiên là tấn công thẳng tới ngực của họ Tạ. Người đến là kiếm đến, cực kỳ mau lẹ. Nếu Tạ Vô Lượng có phòng bị cũng không ngờ hắn vừa nói là xuất chiêu ngay lập tức, thế công màu lẹ đến như thế. Trong lòng kinh dị, Tạ Vô Lượng đá tung chiếc ghế, thân hình lùi về phía sau một bước, giờ tài rút kiếm sử xuất chiêu, đường môn cự hổ phong tỏa thân hình của mình. Các Phi Bạch cười lạnh một tiếng, giúp giúp giúp liên tiếp ba tiếng quét mạnh tới. Ngoại hiệu của hắn là Tri Phong Nhạn, kiếm pháp lấy sự mau lẹ làm chủ, nên ba chiêu liên hoàn quét tới rất là mau, cơ hồ hợp thành chỉ một chiêu. Bách Trường Thanh Nguyên đang khởi lòng nghi ngờ, lúc này nhìn thấy sư đệ sử xuất chính là điểm thương kiếm pháp, xuất thủ lại thập phần kinh khoái. Đúng là cách đánh bình nhật của sư đệ. Họ Bạch nghĩ thầm, nếu hắn là người giả mạo thì kiếm pháp bản môn làm sao thuần thục đến như thế. Nghĩ tới đó liền gọi thêm một câu nữa, các sư đệ sao chưa dừng tay? Tạ Vô Lượng thân là chưởng môn của Lao Sơn, tạo chỉ kiếm thuật đương nhiên phải linh diệu. Trường kiếm múa ra, đang đang đang, ba tiếng, vũ khí chạm vào nhau, nghênh tiếp ba kiếm của các phi bạch. Miệng vẫn cười lạnh, tặc tử giỏi thật, Tạ Vô Lượng ta há sợ ngươi sao? Kiếm thế lồng lộng, tỏa ra khí lạnh bốn bên, phản kích liền năm chiêu. Lao Sơn kiếm pháp, nguyên lấy sự biến hóa làm chủ, họ Tạ lại đang nổi giận nên thế công dữ dội. Kiếm phòng rít lên như sấm sét quét tới. Tất cả các chưởng môn các phái nhìn thấy Đại Thông Đại Sư vẫn ngồi điềm nhiên không có ý gì ngăn trở, nên cũng tụ thủ bàn quan. Xét về công lực thì các phi bạch không thể nào so với Tạ Vô Lượng, nên bị đối phương nghênh tiếp ba kiếm chấn động phải lùi lại ba bước liên tiếp. Lúc này Tạ Vô Lượng đã triển khai phản công chiêu thế cực kỳ lợi hại, cơ hồ bức bách họ các không còn cách nào chống đỡ. Bỗng nhiên đang ở thế hạ phong, các phi bạch cuốn mình ngược lại muốn kiếm lồng lộng ra chiều, kiếm quang thiểm động như những đóa hoa tuyết tản mạn rơi tỏa, kiếm thế đột ngột chuyển thành kỳ ảo mau lệ tuyệt luân. Không ai nhìn rõ hắn đã hóa giải kiếm chiều của Tạ Vô Lượng bằng cách nào. Hắn chỉ đánh một thế kiếm liền phá hết các chiêu kiếm của Tạ Vô Lượng, đồng thời mũi kiếm của hắn đảo ngược chỉ, rồi chỉ đến yếu hại trên người của Tạ. Tạ Vô Lượng không ngờ kiếm chiêu của đối phương quá ư là kỳ ảo, trong lúc hoảng hốt, hai chân của lão quỵ xuống. Lại sau trường kiếm trầm xuống rồi xuất chiêu thiên nhai dân cẩm, phong tỏa thân hình. Phiên Thiên Nhạn Bách Trường Thanh thân là chưởng môn điểm thương lại là sư huynh của các phi bạch. Thế mà đã hai lần gọi sư đệ dừng tay, các phi bạch đều không thèm nghe. Giữa mặt các chưởng môn các phái, Bách Trường Thanh thẹn quá quá giận, lại thấy sắp hạ độc kiếm chiêu chẳng nể nang gì thể diện của chưởng môn sư huynh. Nào ngờ tâm niệm chưa chuyển hết, các phi bạch đã đánh lùi kiếm thế của đối phương, khiến cho Bách Trường Thanh biến sắc, và chiêu thế này của các phi bạch hoàn toàn không có trong điểm thương kiếm pháp. Họ Bách kinh hoàng nghĩ thầm, khi Động Sa Đảo khai sơn đại hội, kiếm pháp của chính đại môn phái chẳng đã phải bị những tên môn hạ đệ tử của Tề Thiên Thần phá giải hết hay sao? Tên này quả nhiên là do tặc nhân cải trang rồi. Vừa nghĩ tới đó, họ Bách trầm giọng quát to, người quả nhiên không phải là các sư đệ. Dứt lời liền rút kiếm. Lúc ấy Tạ Vô Lượng và các phi bạch cũng đánh hơn 10 chiêu. Tạ Vô Lượng tuy thân hình nhỏ bé nhưng kiếm thế dữ dội, không thẹn dơi thân phận chưởng môn. Nhưng kiếm chiêu của các phi bạch lại hơn ở chỗ kỳ ảo, không thể nào nhận ra chiêu số quá giải toàn bộ kiếm pháp của Tạ Vô Lượng. Bách Trường Thanh tấn công một chiêu kiếm hết sức lợi hại, ai ngờ trước mặt chỉ thấy kình khí dốt qua. Chiêu thứ nhất của họ Bách đã bị kiếm của đối phương áp chế. Mấy chục năm kiếm thuật khổ luyện tự như đột nhiên mất hết quy lực. Trái lại kiếm của đối phương lại quét ngang tới, rồi tính nhảy lùi ra tránh, nhưng không còn con đường nào khác. Bách Trường Thanh kinh hãi quên cả thân phận chưởng môn của mình, song cước rơi điểm xuống, lão đảo lùi lại mấy bước. Các phi bạch lại dùng một chiêu mà bức bách hai chưởng môn nhân. Đột nhiên hắn cười lớn một tiếng, thần của hắn bắn lên mau như điện, phóng thẳng về phía góc nhà đại sảnh, nơi ấy chính là nơi mà hai tên giả mạo Trí Thông và Thiên Nhạn bị điểm huyệt đang đứng ở đó. Bảy chưởng môn nhân còn lại không ai ngờ được hắn lại mau lẹ chớp nhoáng đến như thế. Dược thần đến cứu đồng bọn, tài của hắn dùng ra một nắm độc châm, ít nhất cũng là 10 mũi, như một đám mưa nhỏ kính mít bay chụp xuống. Võ công của Doãn Tường rất cao, cũng không thể không hoảng sợ. Động thần tránh qua một bên, nhưng khoảng cách còn quá gần, tránh không phải dễ. Y phải hoành thân chớp nhoáng rồi ngã người tránh độc châm. Nắm độc châm ấy toàn bộ hầu như là ghim hết lên hai tên giả mạo Trí Thông và Thiên Hãn. Doãn Tường đại nộ quát to: "Thủ pháp thật tàn độc, hãy coi kiếm của ta." Vừa quát, thân hình của y vừa bật lên huy động trường kiếm. Các phi bạch đã đạt được mục đích, hắn cười lạnh: "Ngươi mà cũng dám động thủ với ta?" Trường kiếm qua lên đâm tới, hai người lập tức đồng thời động thủ. Lúc ấy Tạ Vô Lượng và Bách Trường Thanh cũng đã phi thân tới. Nhưng nhân vì thấy các phi bạch đang động thủ với Doãn Tường, cả hai tự trọng thân phận không tiện gia nhập nên dừng chân tại, rồi chặn đường rút lui của hắn. Phiên Thiên Nhãn Bách Trường Thanh nhìn qua kiếm chiêu của Tạ Vô Lượng, nhưng ý vừa khai triển kiếm thế đã mười phần kỳ ảo, cùng ác đấu với các phi bạch không chịu kém thế một chút nào. Nhìn kỹ hơn lại nhận ra kiếm chiêu của Doãn Tường có phần còn lão luyện hơn cả các phi bạch, nhất thời đẩy các phi bạch vào thế chống đỡ lúng túng, chỉ còn có cách luống cuốn tránh né chứ không thể trả chiêu. Vừa thấy hắn chỉ dùng có một chiêu kiếm đã hóa giải kiếm thế của cả hai nhà Bách và Tạ, sao bây giờ không có bản lãnh ấy nữa? Đương nhiên Bách Trường Thanh hiểu ra về công lực mình và Tạ Vô Lượng hơn hẳn các phi bạch, nhưng vì bị kiếm pháp chế phục nên không có cách trả chiêu mà thôi. Tạ Vô Lượng đã dễ dàng bị hắn kềm chế, tại sao đệ tử của họ Tạ lại không bị? Bất giác họ Bách quay đầu lại hỏi: "Tiểu tử kia là môn hạ của Tạ đạo huynh thật sao?" Tạ Vô Lượng ngang nhiên nói: "Chính là tiểu đồ." Bách Trường Thanh kinh dị lạ lùng, miễn cưỡng gật đầu: "Tạ đạo huynh có cao đồ như thế thật chẳng hổ, hổ sanh bất ư lam." Tạ Vô Lượng chửi thầm ở trong bụng: "Đồ chó, người dám nói ta không bằng đồ đệ." Chính lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên thấy một bóng người vọt tới như tên bắn. Một thiếu niên mặc áo xanh len vào giữa hai người đang động thủ ác đấu. Giữa hào quang kiếm khí dày đặc, thiếu niên dương chỉ chộp tay các phi bạch. Thần pháp của thiếu niên áo xanh cực kỳ mau lẹ và tinh xảo, nghiễm nhiên đã đột nhập vào giữa hai thanh trường kiếm đang vũ lộng như tuyết rơi sào rụng. Thủ pháp xuất thủ của thiếu niên này lại càng kỳ dị, chỉ dương ra ba đầu ngón tay đã chộp vào kiên tĩnh quyệt dài bên phải của các phi bạch. Các phi bạch cũng là một người cực kỳ mau lẹ. Hắn vừa nhìn thấy thì thân hình đã nghiêng qua một bên, tay kiếm nhấc lên vút mạnh. Không ngờ thân hình thiếu niên áo xanh lay động, ba ngón tay xoay ngược lại rồi chộp vào mạch môn tay phải của các phi bạch. Bách Trường Thanh ngấm ngầm kinh dị hỏi: "Tạ đạo huynh có biết thiếu tử kia là ai không?" Tạ Vô Lượng mỉm cười: "Y là môn hạ của bác quái môn Âu Dương Bàn Thạch lão ca. Không ngờ thân pháp bác quái môn lại cao minh đến thế sao?" Nguyên lại thiếu niên áo xanh kia chính là Nhạc Tiểu Long cải trang làm đệ tử của bác quái môn. Chàng thi triển cầm nã thủ pháp lần thứ hai càng thêm nhanh. Các phi bạch không tránh kịp bị chàng nắm trúng mạch môn. Trong lúc gấp rút, đột nhiên tay trái của hắn dùng ra, chưởng tâm bung ra một ống đồng đen đã ẩn giấu ở trước ngực. Nhạc Tiểu Long quát to một tiếng: "Tiểu tử, người không buông tay ra, ta bắn hoàng phong toản tâm, người chết chắc." Thủ pháp của hắn ra ngoài dự liệu của mọi người. Doãn Tường đã vọt đến cạnh thân của hắn, chỉ đã sắp đánh ra, định điểm quyệt hắn nhưng chưa dám hạ thủ. Âu Dương Bàn Thạch cũng hoảng sợ gọi lớn: "Đồ nhi, mau buông tay, trong tay của hắn co phong dĩ toản tâm châm đô." Ba ngón tay của Nhạc Tiểu Long vẫn bấu cứng vào mạch môn của hắn. Chàng cười: "Muốn ta buông tay chẳng khó gì, ngươi hãy thừa nhận trước mặt mọi người, ngươi ở đây chính là môn hạ của Chu Y Môn, ta lập tức thả ra liền." Các phi bạch lạnh lẽo đáp: "Ta là Ngũ Sắc môn hạ." Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên thân hắn rung lên, hai cái chân mềm nhũn rồi ngã lăn xuống đất. Thì ra trong miệng của hắn đã ngậm sẵn độc dược, đúng lúc độc chất phát tác, chết liền tại chỗ. Doãn Tường lên tiếng than: "Chúng ta bị hắn lừa rồi. Trong ống đồng của hắn chắc chắn không có một mũi châm nào hết." Y đưa tay đoạt lấy ống đồng, quả nhiên bên trong không có mũi độc châm nào cả. Tạ Vô Lượng thở dài: "Đúng vậy, nếu ống đồng còn ám khí hắn đã bắn ra rồi." Phiên Niên Thạch Bách Trường Thanh lúc này ngồi hẳn xuống, lật cổ tay của các phi bạch lên, quả nhiên thấy một cánh tay nhỏ nhắn trắng như ngọc phô ra. Lật coi Rồi hắn hoàn toàn không có mặt nạ da người, cũng không nhận ra có chất thuốc dịch dung gì bôi ở trên mặt. Nét mặt hắn rất giống các phi bạch, thật đến độ khó tin. Trong thiên hạ không hiểu sao lại có người giống đến như thế. Bạch Trường Thanh từ từ đứng dậy, hít một hơi cau mặt, quả nhiên đúng là một nữ nhân. Chu Tử Kỳ lúc này nói, nữ tử này khi sắp chết đã nói ra y chính là Ngũ Sắc Môn Hạ. Âu Dương Bàn Thạch cười mỉm, Trung huynh tin y thị nói thật sao? Chung Tử Kỳ đáp, y thị chính miệng nói ra không đáng tin hơn chúng ta suy đoán ư? Âu Dương Bàn Thạch bẻ lại, thế nếu lúc ấy y thị nói là môn hạ của Trung Nam, Trung huynh có chịu tin không? Chung Tử Kỳ biến sắc, đệ chỉ theo việc luận việc, Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh sao lại cãi với đệ? Âu Dương Bàn Thạch nói, đệ nói chẳng lẽ lại không là theo việc luận việc? Đại Thông Đại Sư nghe hai người tranh chấp, vội vàng chắp tay nói, nhị vị đạo huynh nói đều có lý, xin mời hãy ngồi yên vị cái đã, rồi chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Bách Trường Thanh nói, chúng ta đã biết rõ mục đích của chúng, nhưng vừa rồi quan sát đã kỹ lưỡng, mặt của ba người này đều không có đeo mặt nạ, cũng chẳng có dịch dung, thiên hạ có những người giống nhau đến thế này thật là hiếm thấy. Nga Mi Giác Tuệ Thượng Nhân chắp tay, Bạch Đại Hiệp nói rất đúng, thiên hạ dù có người tương tự như nhau, nhưng cũng không thể nào khéo léo đến như thế này được. Hoa Sơn Phạm Vân Dương gật gật đầu nói, cứ như bần đạo thấy thì trên mặt của cả ba tên chắc đã bôi một loại thuốc dịch dung nào đó, là thủ pháp quá cao minh nên chúng ta khó nhận ra đó thôi. Thanh Thành Thiện Xung Hư đột nhiên như nhớ ra điều gì, nhìn Đại Thông Đại Sư rồi nói, đại sư có nhớ 30 năm về trước trên giang hồ có một quái nhân không? Đại Thông Đại Sư à một tiếng, quái nhân ấy, đạo huynh muốn nói tới Ác Hoa Đà Lam Vật Phu chứ gì? Không sai, bần tăng cũng có nghe nói, người ấy thần thủ tuyệt luân, và có khả năng cải hóa diện mạo của con người giống như thật vậy. Thiên Xuân Hư lên tiếng đáp, bần đạo chính muốn nói tới người ấy. Năm xưa nhân một cơ hội ngẫu nhiên, bần đạo đã tận mắt thấy y cải trang, xóa hẳn vết đào chém trên mặt của một vị bảo tiêu đó. À Vô Lượng hỏi, thiệu huynh cho rằng ba tên này đã được Ác Hoa Đà cải trang? Trừ người ấy ra trên giang hồ hiện nay tưởng không ai có khả năng như thế đâu. Trung Nam Trung Tử Kỳ bất giác xen vào nói, đệ lại nghĩ tới một người khác, vì luận về thuật dịch dung trên giang hồ là phải nhắc đến Nhị Lang Thần Đinh Thủ Phúc. Y lấy ngoại hiệu là Nhị Lang là muốn ngầm tự hào, y muốn nói tới 72 cách biến hóa trên khuôn mặt của con người ta đó. Bách Trường Thanh bỗng trợn tròn hai mắt, Nhị Lang Thần Đinh Thủ Phúc, phải chăng đó là một trong hai tên hộ giá của Ngũ Sắc Môn Chủ, chính là người ấy? Thiện Xung Hư trầm ngâm, như thế suy ra ba nữ nhân này phải chăng chính là môn hạ Ngũ Sắc? Chu Tử Kỳ đáp, điều ấy đệ không dám đoán quyết, vừa rồi đã có người cãi cọ với đệ, chút xíu nữa là mất hòa khí. Tất cả bất giác nhớ lại trước khi chết các phi bạch nhận là Ngũ Sắc môn hạ, nhất thời đều cho rằng cả ba nữ nhân đều có thể cũng là Ngũ Sắc môn hạ cả. Chính lúc mọi người đang hoang mang thì một đệ tử võ đang hấp tấp chạy vào cung thân trước mặt của Đại Thông Đại Sư bẩm báo. Khải bẩm đại sư, Sa Đại Tiên Sinh vừa đến sai tiểu đạo vào thông báo. Đại sư hỏi ngay, người ấy ở đâu? Dạ ở ngoài tiền điện. Đại Thông Đại Sư, được, mời Sa Đại lão thí chủ vào đây. Hắc quỷ Sa Ngao mạnh bạo bước vào Trung Hòa Điện, sau lưng của hắn là một lão già gầy ốm, không biết là ai. Ác quỷ Sa Ngao cung tay nhìn bốn phía, chư vị trưởng môn nhân, đệ đặc biệt dẫn đến một người ra mắt chư vị. Nói xong hắn quay sang chỉ vào lão già gầy ốm, vị này tiếng tâm lẫy lừng là Nhị Lang Thần Đinh Thủ Phúc đây. Lão nhân nhún vai ôm quyền thi lễ chung quanh rồi mỉm cười, kính mừng chư vị trưởng môn nhân, tiểu lão thật là vạn hạnh vạn hạnh. Tám trưởng môn nhân trừ trưởng môn Võ Đan, Thiên Ninh Tử đang ngồi dẫn khí điều tức, ai nấy đều ngạc nhiên miễn cưỡng hoàng lễ. Đại Thông đại sư chắp tay, xin mời nhị vị thí chủ an tọa. Mục quan của ác quỷ Sa Ngao chuyển đến người ngồi sau lưng của Hoa Sơn Chưởng Môn là Kỷ Thúc Hàng. Hắn khẽ gật đầu gọi, Kỷ huynh. Kỷ Thúc Hàng giật mình cung tay. Sa đại tiên sinh có gì chỉ giáo? Sa Ngao rút ở trong ống tay áo ra một phong thư đưa ra rồi cười nói. Trên đường đi đệ tình cờ gặp Ngũ Sắc tiên tử. Tiên tử nhờ đệ trao cho Kỷ huynh phong thư này. Xin Kỷ huynh nhận lấy. Kỷ Thúc Hàng không đưa tay ra nhận, ông lạnh lẽo đáp. Đệ và Ngũ Sắc tiên tử tuyệt không có quen biết. Không biết sự thật ở trong thư có nói những gì. Sa Ngao cười lớn, Kỷ huynh cứ xem thư đi rồi tự sẽ biết. Nói xong năm ngón tay búng một cái, bao thư đã tà tà bay đến trước mặt của Kỷ Thúc Hàng. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Lão xin tiểu đệ dụ hoặc sư huynh đến sư huynh dẫn tiểu đệ đến tham dự đại hội hôm nay. Phạm Vân Dương bật cười. Lần đại hội ở Đồng Bách này là do Đại Thông đại sư và Thiên Ninh đạo trưởng cùng mời. Sư đệ dù không có đòi đi ta cũng phải dẫn đi. Đại Thông đại sư chấp hai tay tuyên đọc một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Lần tập hợp này tuy do Bần đạo và Thiên Ninh đạo trưởng mời đến, kỳ thực có lẽ cũng là lọt vào âm mưu của người ta rồi. Phạm Vân Dương lại hỏi. Dược hoàng trong thư của Ngũ Sắc tiên tử có phải là thuốc giải độc không? Kỷ Thúc Hàng đáp, dạ phải. Ngũ Sắc tiên tử có nói, tiểu nhi và tiểu nữ đã cho tiên tử cứu thoát và yêu cầu tiểu đệ vạch trần âm mưu của chúng. Phạm Vân Dương lúc này lên tiếng nói, như vậy thì hay lắm. Toàn gia sư đệ đã ngộ trúng độc dược, bị người háp bức, đó là chuyện bất đắc dĩ. Sư đệ tuy chưa nói rõ với huynh, nhưng cũng chưa làm gì hại đến Hoa Sơn của chúng ta. Người hãy uống thuốc giải độc của Ngũ Sắc tiên tử đi. Từ nay cố làm người tốt rồi cũng được thôi. Kỷ Thúc Hàng rươm rướm lệ nói. Đệ đã một lần lầm lỗi thật chẳng mặt mũi nào. Phạm Vân Dương trầm thanh. Người đã nói thật mọi chuyện. Tuy người có bị người ta lợi dụng nhưng chưa có lỗi gì lớn. Người hãy ngồi lên vì huynh và các vị trưởng môn đây thương nghị đối sách. Chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Kỷ Thúc Hàng không dám nói nửa lời, liền dâng một tiếng rồi ngồi dậy. Chu Tử Kỳ liếc nhìn ác quỷ Sa Ngao lạnh lùng nói. Đây lúc nãy có nghe Âu Dương Bàn Thạch Đạo Huynh nói qua, khi dây tấn công Bát Quái Môn, có cả sự tham gia của Sa Lão Ca nữa. Không biết có đúng như vậy không? Ác quỷ Sa Ngao cười lớn. Trung Huynh nói không sai. Đệ cũng nghe Âu Dương Bàn Thạch Đạo Huynh nói. Chuyện ấy cơ hồ có sự ngộ nhận. Hai mắt của ác quỷ Sa Ngao mở rộng nhìn quanh mọi người. Chư vị Đạo Huynh chưởng môn ở đây chính là lúc đệ xin kể lại mọi chuyện đã qua sự tao ngộ của đệ. Với Kỷ Huynh cũng gần giống nhau, chỉ khác là Kỷ Huynh bị toàn gia. Còn đệ chỉ có một mình. Dù Tề Thiên Thần có hạ độc, đệ cũng không bị hiếp chế. Do đó chỉ có một điều duy nhất hiếp chế được đệ, đó là dụ hoạt đệ quy tụ động xa đảo, đảm nhiệm hộ pháp danh nghĩa nhưng bị đệ cự tuyệt. Cuối cùng sau đó khai sơn đại điển, chúng lại cho đệ uống một loại mê tiên tử, bị chúng bắt nhốt trong một quan tài ở dưới thạch thất. Đại Thông đại sư lúc này nói, cứ theo thế thì tên tham gia trận chiến đánh Bát Quái Môn không phải là lão thí chủ rồi. Đúng vậy, ác quỷ Sa Ngao trở về đất liền cùng thuyền dây Trúy Thông, Thiên Nhạn và các phi bạch, chính là tên giả mạo đệ. Trong trận dây đánh Bát Quái Môn, tiểu tử ấy đã bị Ngũ Sắc tiên tử bắt giữ. Tất cả các vị chưởng môn đồng thời ạ lên một tiếng. Ác quỷ Sa Ngao lại nói tiếp. Tề Thiên Thần nhân đó e sợ dẫn khởi Thiếu Lâm Võ Đan các phái sinh nghi, cho nên đành thả đệ ra, nhưng đã cho đệ uống một loại thuốc kịch độc. Giờ tí đêm nay chất độc sẽ phát chết ngay. Đại Thông đại sư câu mày, không có thuốc nào giải được ư? Sa Ngao đáp, đương nhiên có, nhưng lại ra điều kiện bắt đệ phải đến cuộc hội Đồng Bách này. Chờ nghe lệnh của một vị tay trái cầm cây bút lớn, có viết một chữ lệnh. Chu Tử Kỳ cười nhẹ nhẹ. Người ấy là ai vậy? Trung huynh không nghe người ấy dùng tay trái viết chữ lệnh đó ư? Tên này đương nhiên là nhân vật chủ lão do Động Xà Đảo phái đến. Phạm Vân Dương lúc này hỏi: Xà đại tiên sinh gặp Ngũ Sắc tiên tử ở chỗ nào vậy? Ba hôm trước đệ gặp Ngũ Sắc tiên tử mới biết đại hội ở Đồng Bắc toàn là do Động Xà Đảo xếp đặt. Chúng âm mưu giữa đại hội dẫn dụ các môn phái tự tiêu diệt lẫn nhau, và đệ cũng là một tay trợ giúp cho sự tiêu diệt ấy. Nga Mi Giác Tuệ Thượng Nhân đọc Phật hiệu liên hồi và nói: Đức Phật từ bi, cục thế tàn sát ấy nay đã qua rồi, chỉ tiếc thân xa đại lão thí chủ trúng kỳ độc nên sớm chữa trị đi. Xa Ngao cung tay nói: Đa tạ lão thiền sư quan tâm, chất kỳ độc trong thân của đệ ba hôm nữa trước đây đã được một danh sư dùng kim châm quá quyệt khử trừ hết rồi. Đại thông đại sư chấp tại A Di Đà Phật, người hiền gặp lành, bao nhiêu cơ tâm của tề thiên thần thế là vô dụng. Đệ thọ quỷ thác của Ngũ Sắc tiên tử, vì ba tên trí thông thiên hạc các phi bạch đều đã qua thuật dịch dung tinh mật, chẳng khác nào mặt thật, e rằng chư vị chưa đủ tin nên đệ mới dẫn đến đây vị đinh huynh này. Hắn chỉ vào người của Nhị Lang thần Đinh Thủ Phúc rồi nói tiếp: Đinh huynh tinh thông thuật dịch dung, thuật dịch dung trên giang hồ không ai có thể qua mắt được đinh huynh được. Bách Trường Thanh lúc này vui mừng, cả ba tên giả mạo đều đã tự sát chết, nhưng diện mạo của ba tên đều không phải do đeo mặt nạ da người, cũng không giống đã qua thuật dịch dung, giống như là thật vậy. Việc này có quan hệ thật lớn, đinh huynh đến đây mang ra được thấy sự thật. Đinh Thủ Phúc ôm quyền khiêm nhượng, không dám gọi là cao minh, nhưng trong thiên hạ này người tương tự có diện mạo giống nhau rất ít. Đến như ba tên này giống hệt như các đại hiệp, Trí Thông đại sư và Thiên Nhạn đạo trưởng là sao? Do đó chắc chắn ba tên đó phải qua dịch dung rồi mới đến đây, điều đó không có gì đáng để nghi ngờ nữa. Bách Trường Thanh cúi đầu, lời của Đinh Huynh nói có thể là đúng, nhưng có cách nào biết được bộ mặt thật của chúng không? Đinh Tử Phúc nhún vai mỉm cười: Không khó đâu, tiểu lão xin làm cho chúng lộ ra bản lai diện mạo. Lão đi đến chỗ đặt ba tử thi cuối thân người xuống quan sát kỹ lưỡng, rồi mới lên tiếng nói: Tiểu lão cần một cái chén lớn và một cân rượu cao lương, không biết có thể được không? Ông Dương Bàn Thạch đáp ngay: Cái ấy dễ quá, đệ mê rượu như mạng sống, bao giờ cũng có một hồ rượu cao lương mang theo đây này. Nói rồi rút ở trong người ra một hồ lô rượu nặng tay đưa cho Đinh Thủ Phúc. Doãn Tường không đợi gọi đem lại một cái chén lớn. Đinh Thủ Phúc lấy ở trong người ra một cái bao vải, trút bao vải ra là hơn 10 hũ nhỏ nhỏ. Lão chuyển thân vỗ nhẹ lên mặt của ba tử thi, sau đó dốc một lọ ra chất thuốc gì đó rồi rót rượu vào quậy đều. Vừa lúc thiên đinh tử của Võ Đang vận công hoàn tất, y từ từ mở mắt ra. Đại thông đại sư chắp tay: Đạo huynh thấy trong người ra sao? Thiên đinh tử than: Lợi hại, lợi hại. Nếu không có giải dược của Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh, thì mấy mươi năm tu luyện nội công của bần đạo cơ hồ đã bị quỷ diệt trong một ngày rồi. Chính lúc đang nói chuyện thì Đinh Thủ Phúc đã rót nửa chén rượu dùng cách thoa lên trên mặt của ba tử thi, nên biết Trí Thông đại sư đã ngoài 50 tuổi, nên sắc mặt hơi vàng nhưng đầy vết nhăn, đã bị Thủ Phúc quét qua mấy lượt thuốc lập tức lộ ra sắc da trắng nõn. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung nhìn vào tên giả mạo và động tác quét tài của Đinh Thủ Phúc. Bỗng nghe Nhạc Tiểu Long quát to một tiếng: Có người ám toán Đinh lão trưởng! Tất cả giật mình quay lại, chỉ thấy trong tay của chàng cầm viên đá của tiên tử giao cho, hút dính một mũi độc châm nhỏ như sợi tóc. Đại thông đại sư thất sắc: Vậy là trong này vẫn còn gian tế, nhị vị tiểu thí chủ xin mời quan tâm theo dõi, nếu thấy ai bắn ám khí thì cứ việc kêu to lên. Bách Trường Thanh cả giận quát lớn: Xem ra trong chúng ta vẫn còn gian tế tiềm phục. Ác quỷ Xà Ngao cười lớn: Bách huynh nói không sai, nếu trong đại điện này không có gian tế tiềm phục thì để đến đây nghe lệnh ai bây giờ? Đinh Thủ Phúc dường như không thèm để ý đến chuyện ám khí, lão bồi xóa hết được vật bôi ở trên mặt của ba tử thi, để lộ ra ba bộ mặt thanh tú của nữ nhân. Chỉ vì trúng độc chết nên sắc da trở nên hơi xanh, nhưng vẫn nhìn ra ba người tối đa cũng chỉ mới 20 tuổi là cùng. Ác quỷ xà ngào cười lớn, quả nhiên là đệ tử của Chu Y Môn. Thiên Ninh Tử hỏi, xà đại tiên sinh biết chúng ư? Khi ở động xa đảo khai hội, đệ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đương nhiên nhìn rõ hơn. 10 nữ đệ tử của Chu Y Môn đến là các thiếu nữ chưa quá 20 tuổi này. Chính khi lúc đang nói chuyện, Đinh Thủ Phúc đã cởi hết áo tăng bào và đạo bào của ba cái xác chết ra. Khi tất cả tăng bào và đạo bào cởi ra rồi, Đinh Thủ Phúc bật kêu ồ lên một tiếng. Thì ra bên trong xác của ba thiếu nữ đều mặc áo màu xanh và bên lưng đeo đều có quấn một dải lụa ngũ sắc. Chỉ có người của ngũ sắc môn mới quấn dải lụa ngũ sắc chung quanh eo. Ba nữ tử này rõ ràng là Chu Y Môn đệ tử sao lại mặc áo quần của ngũ sắc môn. Tên giả mạo Cát Phi Bạch trước khi chết chẳng đã tự nhận mình là môn hạ của ngũ sắc môn đó sao? Cái này mới thật là khiến cho người ta không thể đối chứng. Trung Nam Trung Tử Kỳ hừ một tiếng, quả nhiên là ngũ sắc môn hạ. Sa đại tiên sinh giật mình, sao lại có chuyện này? Không thể được. Chu Tử Kỳ lúc này nói, sự thật là thế, đâu có chỗ nào gọi là giả. Quay đầu nhìn Âu Dương Bàn Thạch, họ Chung lạnh lẽo. Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh, bây giờ còn nói gì nữa không? Âu Dương Bàn Thạch cười lớn, chư vị đạo huynh tin đó là thật không? Chu Tử Kỳ đáp, nói gì vậy? Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh cho rằng ba tên này cố ý mặc như thế. Âu Dương Bàn Thạch nói, đệ chính là cho như thế. Đại Thông Đại Sư thấy hai người lại sắp sửa tranh chấp vội xua tay. Xin chung đạo huynh cho bần tăng nói một lời, nếu ba tên này thật là môn hạ của ngũ sát môn, tại sao tiên tử lại còn phái Đinh lão thí chủ tới đây làm gì nữa? Thêm nữa lão tăng và Thiên Ninh đạo huynh trúng độc cũng được ân nhận thuốc giải của tiên tử. Chung Tử Kỳ hừ một tiếng, chính ngũ sát môn hạ độc nhị vị rồi lại sai người mang thuốc giải đến, đó là cố ý ban ân huệ. Hy sinh ba tên môn hạ khiến cho Thiếu Lâm võ đàng thần tính vào ngũ sát môn là có lợi hơn nhiều chứ. Bà ta phái đệ tử giả mạo ba người Trí Thông Thiên Nhãn và Các Phi Bạch đến đại hội khiêu khích chính đại môn phái chúng ta tàn sát. Nếu âm mưu lỡ không đạt được thì cũng khiến người ta tin ba tên ấy chính là động xà đảo cố ý di họa người khác, thật là gian xảo. Tất cả chữ môn các phái chính đàn nửa tin nửa ngờ, nghe lão nói một hồi, nghĩ cho kỹ dường như cũng có lý. Xà đại tiên sinh bỗng lớn tiếng, Trung Quỳnh tới dự đại hội hôm nay là có âm mưu gì bên trong, có lẽ cứ nói rõ ra thì hay hơn. Chu Tử Kỳ lên tiếng nói, ta đây rất minh bạch, trong chính đại môn phái chúng ta đây đã có những đồ để phản trắc hàng ngũ sát môn tìm phục, chẳng lẽ chư vị còn chưa thấy sao? Tạ Vô Lượng quát hỏi, Trung huynh định ám chỉ ai? Trung Tử Kỳ cười lớn, chư vị đạo huynh cứ nghĩ xem hấp tinh châu của ngũ sắc ma nữ đang ở trong tay của ai? Tất cả cử tòa đều giật mình không sai, hấp tinh châu chuyên hút các loại ám khí cực nhỏ và là một vật tùy thân của ngũ sắc tiên tử. Sao bây giờ lại ở trong tay môn nhân của Âu Dương Bàn Thạch? Âu Dương Bàn Thạch nghe câu này đại nộ, không sai. Vì ngũ sát tiên tử muốn phòng ngừa có người ám toán nhị vị trưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đàng nên mới trao hấp tinh châu cho tiểu đồ. Vừa rồi hai lần tạc nhân phóng độc châm đều bị hấp tinh châu hút hết, tất cả đều có nhìn thấy rõ. Đó không phải là chứng cớ buộc tội bát quái môn đầu hàng ngũ sát môn. Giả chăng nếu ta đây có đầu hàng ngũ sát môn cũng là để tránh cho chính đại môn phái khỏi rơi vào móng vuốt của bọn ma dương. Như có người đã từng đầu hàng động xa đảo, đó mới chính là cam tâm làm tay sai cho giặc. Chu Tử Kỳ nói, Âm Dương Bàn Thạch huynh, dám nói ta đầu hàng động xa đảo sao? Âu Dương Bàn Thạch nói, ta nghĩ ở đây có người đầu hàng động xa đảo. Chu Tử Kỳ nói, Âu Dương Bàn Thạch huynh hãy nói cho minh bạch hơn nữa đi. Âu Dương Bàn Thạch cười lớn, ta nói vậy không đủ minh bạch hay sao? Chu Tử Kỳ biến sắc mặt đứng dậy chỉ tay vào mặt của Âu Dương Bàn Thạch rồi nói: Người Đại Thông Đại Sư và Thiên Ninh Tử đồng thời đứng dậy can gián: Như vị đạo huynh có gì xin cứ từ từ mà nói, không nên nóng giận quá. Chu Tử Kỳ vẫn đỏ mặt cung tay về phía nhị vị trưởng môn: Để đến theo lời mời của nhị vị, nguyên là định thương thảo sự hợp tác của chính đại môn phái. Tiếc rằng trong những đồng nhân ở đây có kẻ đem dạ nghi ngờ, để không cần tiếp tục ở đây nữa, xin thứ lỗi. Cả hai trưởng môn nhân giật mình. Đại Thông Đại Sư chấp tài: Đạo huynh định hồi sơn ư? Chu Tử Kỳ đáp: Không sai, đệ xin lập tức hồi sơn. Nói xong khởi thân định đi ra ngoài cửa, Thiên Ninh Tử bỗng kêu lên: Xin đạo huynh chậm bước. Chu Tử Kỳ không quay lại nói: Đạo huynh có gì sai bảo? Thiên Ninh Tử nói: Đạo huynh đã đến đây, trước mắt mọi chuyện chưa ngã ngủ, sao nỡ thõng tài bỏ đi vậy? Âu Dương Bàn Thạch cười lớn: Chung đạo huynh nhất định bỏ đi như thế, không sợ là quá vội vàng sao? Chu Tử Kỳ quay lại: Vội vàng cái gì? Âu Dương Bàn Thạch cười mỉm: Điều đầu tiên là khiến mọi người khởi nghi đó. Chu Tử Kỳ đột nhiên cả giận: Ngươi định làm gì? Thiên Ninh Tử sang lời: Giờ này Chung đạo huynh quả là chưa nên bỏ về. Đệ cứ nhất định về thì sao? Chư vị đạo huynh xin cho đệ đi trước một bước. Lúc ấy các trưởng môn nhân thấy Chu Tử Kỳ và Âu Dương Bàn Thạch tranh chấp giằng co, cũng có nhiều người chán nản muốn đứng lên, cùng lúc với Chu Tử Kỳ chuyển thân đi ra ngoài. Âu Dương Bàn Thạch mở mắt rồi quát to nói: Đứng lại cho ta. Vừa dứt tiếng, lão điểm thiết hoài xuống đất, phi thân lướt tới, đứng chận ngay trước mặt của Chu Tử Kỳ. Nhạc Tiểu Long không dám chậm trễ, vội vàng lướt qua. Doãn Tường cũng không đợi lệnh của Tạ Vô Lượng, cũng vọt lên theo Nhạc Tiểu Long một tả một hữu, rơi thân bên cạnh của Âu Dương Bàn Thạch. Tình thế trong đại điện lập tức căng thẳng, các đại môn phái trưởng môn liên tiếp đứng lên. Hai mắt của Chu Tử Kỳ đảo vòng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: Âu Dương Bàn Thạch, có lẽ người muốn động thủ với ta? Âu Dương Bàn Thạch đáp: Đệ không có ý ấy, chỉ vì không thể để cho Chung huynh ra đi vào lúc này. Người nghĩ người cản được ta sao? Ở đây ai cũng muốn biết sự rõ ràng và chân thật, trong lúc ta đây tất cả ai là gian tế. Nói tới nói lùi, ngươi cũng chỉ là hoài nghi một mình ta chứ gì? Âu Dương Bàn Thạch đáp: Trong đại hội này ai ai cũng có hiềm nghi, chỉ xin Chung huynh lưu lại thêm chút nữa để sự việc được minh bạch. Chu Tử Kỳ nhìn mọi người đã bước đến gần mà không ai có một lời khuyên can, ắt là tất cả cũng đã khởi nghi. Bất giác y cười lạnh lẽo: Ta muốn nghe ngươi định làm sao để minh bạch. Âu Dương Bàn Thạch mỉm cười nói: Chung huynh đã tận mắt chứng kiến ba tên gian tế lúc nãy đều được thuộc dịch dung cải trang. Ta và ngươi tranh chấp nhau đều do ba tên môn hạ ngũ sắc môn mà ra. Âu Dương Bàn Thạch gật đầu nói: Đệ không muốn tranh luận cùng Chung huynh. Ba tên gian tế kia là môn hạ ngũ sắc cũng được, là môn hạ của Chu Y Môn cũng được, nhưng trên mặt chúng có thuốc bôi dịch dung, đã bị Đinh Lão Ca dùng rượu thuốc rửa sạch lộ hết mặt ra rồi. Nhưng còn trong chúng ta đây có một tên gian tế nữa. Đó là sự thật, ai cũng thừa nhận. Tên này ắt cũng phải được qua thuộc dịch dung rất cao mới dám tới nơi đây. Chu Tử Kỳ hừ một tiếng: Ngươi nhìn xem mặt ta có phải được dịch dung cải trang không? Âu Dương Bàn Thạch nói: Ba tên vừa rồi nếu chưa bại lộ hành tung, ai mà biết được? Chu Tử Kỳ nói: Thế ý của người muốn sao? Âu Dương Bàn Thạch nói: Rất đơn giản, Đinh Lão Ca đây đã điều chế một loại rượu thuốc, tất cả hãy quét qua mặt của mình một đường, lập tức sẽ được phân biệt ngay. Chu Tử Kỳ nói: Người bắt ta phải quét một đường thuốc lên mặt ư? Không phải chỉ có Chung huynh, bất cứ ai ở đây cũng phải quét một đường lên mặt để phân chân giả. Chu Tử Kỳ hét lên giận dữ: Ta không chịu. Chung huynh không đồng ý ư? Chung mẫu tuy bất tài, cũng là giữ chức trưởng môn của Chung Nam phái, sao ta lại bị lăng nhục đến như thế chứ? Âu Dương Bàn Thạch lớn tiếng: Bất luận là ai, trước khi chưa phân thật giả, không ai có quyền ra về. Mắt của Chu Tử Kỳ lộ ánh hung dữ, tút trường kiếm ra khỏi vỏ rồi y quát to: Âu Dương Bàn Thạch, người dám cản trở ta ư? Tạ Vô Lượng dọt thân đến, xua tay nói: Trung huynh bớt giận, Âu Dương Bàn Thạch huynh nói có lý rồi.